Chương 4305 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo. Người đăng, Thắng Edin. Hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn mà tới, Long Phi ánh mắt cũng là ẩn ẩn chờ mong, đây chính là vạn giới tương giao chi địa, tôn thứ nhất bốt, mà lại, nếu không phải cuối cùng giết vạn thú giới thiếu chủ, tuôn ra tới lực. Lượng kích hoạt lên giới vương chi nhận đạo thứ hai lực lượng, Long Phi cũng không dám nói, có thể đem cái này bốt cho bạo chết, thậm chí liền đối phương bốt thuộc tính đều không lọt vào mắt, trực tiếp cho đánh nổ, loại này cuồng bạo thủ đoạn, có thể nói, là Long Phi đặt chân cái này vạn giới. Tương giao chi địa một trương gương nhiên muốn vô cùng kích động. Bào, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết bốt vạn thú giới vương, lấy. Được kinh nghiệm 1 năm 000000 điểm, linh nguyên giá trị 1 năm 000000 điểm, cùng. Bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp đại viên. Mãn 5 tầng, thăng cấp kinh nghiệm 1 100000 000000 điểm. Oanh, hệ thống thanh âm ngừng lại, Long Phi chỉ cảm thấy một loại sức mạnh nháy mắt rời rạc thân thể, nháy mắt đột phá, theo đột phá, tất cả tiêu hao trong nháy mắt đều đắc ý bổ sung, mà hệ thống bảng bên trên, trừ cái này giới vương chi nhận đao thứ hai, hết. Thảy cũng đều đổi mới, Long Phi trong lòng nhất định. Đè xuống kích động trong lòng, thăng cấp là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian, bất quá, vạn thú giới vương mang đến cho hắn kinh nghiệm, vẫn là để trong lòng. Của hắn cảm giác được cuồng nhiệt, quá ra sức, một đầu bốt, trực tiếp 15 tỷ, loại kinh nghiệm này, thả trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ nó, nếu là tại viễn cổ thế giới, đạo này kinh nghiệm, đầy đủ từ không có. Gì cả, thẳng tiêu thăng đến viễn cổ đại năng. Long Phi trong lòng cảm khái, đối hệ thống lần này khẳng khái vẫn là rất hài lòng, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng đối với lần này cuồng bạo, có càng nhiều chờ mong cũng tại lúc này. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vạn thú giới vương, thu hoạch được vạn đạo quy tắc, e. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vạn thú giới vương, thu hoạch được vạn giới khiến, e. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vạn thú giới vương, thu hoạch được vạn giới giới vận, e. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết xong giới vương, thu hoạch được vạn thú giới trấn giới thiên thú hồn. Liên tiếp 4 tiếng, vang vọng tại Long Phi bên tai, Long Phi trong lòng nháy mắt kích động lên, mỗi một âm thanh, coi như hắn còn không có đi xem tuôn ra đến đồ vật thuộc. Tính, liền đã kích động không thôi, vạn đạo quy tắc, loại lực lượng này, ngay cả cuồng long trấn giới đều có thể ngăn cản, lực lượng này không mạnh mẽ. Ai dám nói không mạnh mẽ, còn có vạn giới khí vận, càng là một nháy mắt có thể vạn giới sinh tử, càng là. Trâu so sánh, không kịp chờ đợi, Long Phi trực tiếp mở ra hệ thống giao diện, bất quá đáng tiếc, bây giờ căn bản cũng không đủ cuồng bạo giá trị, cuồng bạo giá trị vừa mới bạo điều vạn thú giới thiếu chủ, hiện tại chỉ có thể. Cứ tính như thế, đương nhiên, hiện tại cũng không phải không người có thể giết, mà là hiện tại, hệ thống tuôn ra đến đồ vật, đã để Long Phi hài lòng không có bất kỳ cái gì không biết đủ, mà lại. Vạn thú giới vương là bị trực tiếp đánh nổ, ngay cả áo giáp cũng bị mất, liền xem như cuồng bạo, cũng chưa chắc ra vật gì tốt. Long Phi tâm niệm vừa động, nhìn về phía hệ thống giao diện, y vạn đạo quy tắc, vạn giới giới vương ý chí, dung hợp thành quy tắc chi kiếm, y. Vạn giới khiến, vạn giới tương giao thập cường thế giới khiến, hiệu lệnh vạn giới, y. Vạn giới khí vận, dung hợp tại vạn giới khiến bên trong, liên quan vạn giới. Khí vận băng thì một giới diệt. Trấn giới thiên thú hồn, vạn thú giới trấn giới cuồng thú, vô cùng kinh. Khủng, dung hợp về sau, có thể hóa thân cuồng thú. Long Phi ánh mắt từng cái đảo qua. Ngu bức, lần này thật kiếm bộn rồi. Long Phi trong lòng nháy mắt thoải mái. Không được những lực lượng này, mỗi một cái đều là hiện tại hắn cần có, trực tiếp liền có thể chưởng khống vạn giới, tương đương nói, tại cái này vạn giới tương giao chi địa. Long Phi trực tiếp liền thành là chúa tể một phương, bỗng nhiên, đúng vào lúc này, hệ thống phía trên bỗng nhiên lại một đạo nhắc. Nhờ xuất hiện Edin, chúc mừng người chơi, hệ thống kiểm trắc đến nhưng thôn phệ lực lượng. Thương sinh đại thủ ấn thôn phệ vạn đạo quy tắc sau, có thể thăng cấp, xin. Hỏi người chơi, phải chăng thôn phệ? Hệ thống dò hỏi, Long Phi trầm ngâm xuống tới, có chút không bỏ, dù sao, vạn đạo quy tắc có thể dung hợp thành quy tắc chi kiếm. Quy tắc chi kiếm, cũng là mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nếu là như thế bị thôn phệ, Long Phi trong lòng xác thực có chút chần chờ, thế nhưng là chợt, Long Phi ánh mắt nhất định kề thôn phệ. Long Phi nói đây chính là đối hệ thống tín nhiệm, hệ thống mới là vương đạo, từ đầu đến cuối, hệ thống lực lượng chưa từng có để Long Phi thất vọng qua. Chính là lần này, Long Phi cũng tin tưởng, không có cái gì khác biệt. Đinh, vạn đạo quy tắc bị thôn phệ. Đinh, thương sinh đại thủ ấn dung hợp bên trong. Đinh, thương sinh đại thủ ấn bắt đầu thăng cấp quá trình cần một khắc đồng hồ. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện mà Long Phi trong lòng cũng dần dần lâm vào chờ đợi. Giang Xuân Thu thân ảnh lúc này cũng chậm rãi đi vào Long Phi ánh mắt. Hoàng. Toàn chính là một mặt mộng bức, nhìn xem toàn bộ hư không bên trên, chỉ còn lại Long Phi một người thân ảnh. Một mặt mờ mịt. Đại nhân, y. Cái này thì Giang Xuân Thu thử dò hỏi trước đó, Long Phi đem hắn ném ra ngoài ở ngoài vòng chiến, nơi này phát sinh. Hết thảy, hắn căn bản không nhìn thấy, năm đó Giang Xuân Thu tâm trí đồng dạng lão thành vô cùng, một ý niệm, trong. Đầu liền có suy đoán, thế nhưng là, cái suy đoán này, thực sự là khủng bố. Chính là hắn cũng không thể tin được. Đối, chính là như ngươi nghĩ. Long Phi nói, không có càng giải thích thêm, tê, Giang Xuân Thu hít một hơi lãnh khí, thân ảnh đều kém chút đứng không vững. Nhìn trước mắt Long Phi, trong mắt sinh ra một loại vô cùng tôn sùng thần sắc. Đối, chính là vô cùng tôn sùng trước đó, nếu như nói dựa vào Long Phi, là bởi vì Long Phi rất mạnh, như vậy hiện tại, Long Phi mạnh, đã vượt qua tâm lý của hắn phạm vi chịu đựng, mạnh hơn chân trời. Đại nhân, quả nhiên vô địch a. Lão hủ không, lão nô có thế đi theo đại nhân sau lưng, thật sự là tam sinh. Hữu hạnh, y. Đối, chính là như vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là đại nhân môn hạ chó. Săn, đại nhân để ta gọi, ta tuyệt không ngậm miệng, y. Đại nhân để ta cắn, ta tuyệt không làm rống. Giang Xuân Thu không có chút nào hạng cuối, một mặt ân cần nói, Long Phi nhưng căn bản không để ý tới. Trực tiếp khoát tay chặn lại, đánh gãy, ê chớ nói nhảm, hiện tại phương thế giới này, đã tại ta trưởng khống phía. Dưới, y. Ngươi đi đem hư giữa không trung người cho làm tới, có một số việc, ta muốn tìm hiểu một chút. Long Phi nói, hắn tại các kỹ năng đổi mới, không muốn chú ý càng nhiều, nhưng trong lòng. Đối với dương thần thế giới hiện trạng càng không khả năng buông xuống, lập tức, Giang Xuân Thu trên mặt một mặt phong quang, thật giống như nói là bị. Long Phi sai sử, đều là một loại vinh hạnh đặc biệt. Đại nhân yên tâm, đám người bọn họ đều là nguyên bản vạn thú giới hạ thế. Giới, y. Hiện tại, đại nhân trưởng khống một phương thế giới này. Tuyệt đối không ai dám không phục. Giang Xuân Thu một mặt đắc ý, nháy mắt nhảy lên, bay vào hư giữa không trung. Long Phi không để ý đến, bắt đầu xem xét tự thân. Hiện tại, hắn đã thăng cấp, siêu cấp đại viên mãn 5 tầng lực lượng, để Long. Phi cảm giác hoàn toàn chính là bạo tạc, liền giống với nói, nếu như bây giờ ngăn cản kia cái gọi là vạn đạo quy tắc căn bản không cần phiền toái như vậy, một quyền quá khứ liền có thể băng diệt, chính là vạn thú giới vương, cũng không nhất định phải dựa vào giới. Vương chia nhận lực lượng mới có thể chém. Tôn giới đúng không? Lão tử liền nhìn lần này, ngươi đến cùng bao nhiêu ngư? Bức. Long Phi trong lòng hơi động, nghĩ đến viễn cổ thế giới lúc, một người. Kia ảnh. Chiến ý tăng mạnh cũng tại lúc này, hệ thống đinh một tiếng. Đinh, chúc mừng người chơi, thương sinh đại thủ ấn thăng cấp hoàn thành.